Vạn đạo Long Hoàng, chương 4087, Lục Minh xuất thủ đại chiến Bố Nam. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh còn kém một tia, liền có thể đột phá thần hoàng ngũ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tia này, nhìn như chỉ có cách nhau một đường, nếu như làm từng bước tu luyện, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian, nhưng nếu là có đầy đủ áp lực, có thể không ngừng kích phát tiềm năng, chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá. Nơi này không có ác ma, chỉ có thể tìm thiên cung người đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thiên cung bên này người, có thể mang đến cho hắn đầy đủ áp lực, cũng chỉ có 3 người. Một cái là Đông Nguyên Thanh, một cái là ma tộc tuyệt thế yêu nghiệt, cái thứ 3, chính là Bố Nam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Đông Nguyên Thanh cùng ma tộc yêu nghiệt cùng hắn không oán không cừu, coi như tìm đối phương luận bàn, đối phương đối với hắn không có sát ý cũng kích phát không được quá nhiều tiềm năng. Mà Bố Nam, liền tương đối thích hợp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh động khiêu chiến Bố Nam tâm tư, muốn mượn đối phương lực lượng, giúp hắn bước vào thần hoàng ngũ trọng. Nhưng là khi ánh mắt của hắn đảo qua Đông Nguyên Thanh cùng ma tộc yêu nghiệt về sau, chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nếu là thật cùng Bố Nam một trận chiến, động tĩnh khẳng định phi thường kinh người, sợ rằng sẽ truyền đi, dẫn tới ác ma. Đông Nguyên Thanh cùng ma tộc yêu nghiệt chắc chắn sẽ không mặc cho bọn hắn đại chiến, sẽ ngăn cản bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy nghĩ một chút, chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ này, yên lặng tu luyện. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, đại địa truyền đến một trận rung động, tất cả mọi người kinh hãi, kết thúc tu luyện, thần lực bộc phát, ngưng thần đề phòng, tưởng rằng ác ma giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, bọn họ cũng không nhìn thấy ác ma, mà là thấy được một đạo hào quang. Nơi xa có một đạo quang trụ phóng lên tận trời, thế mà xuyên thấu qua bọn họ bày ra trận pháp truyền vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cột sáng kia thành hai màu trắng đen, phảng phất là một đầu bạch sắc thần long cùng một đầu hắc sắc thần long quấn quýt lấy nhau, xoay quanh mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đây là ẩn tàng tạo hóa chi địa bản đồ địa phương, tạo hóa chi địa địa đồ, sắp xuất thế. Có người kinh hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cái này lâm thời tinh cầu bên trên, thiên cung cùng ác ma chủ cấp tồn tại, riêng phần mình bày ra một cái tạo hóa chi địa. Nhưng là ẩn núp rất bí ẩn, nếu là không có địa đồ, là không phát hiện được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hai cái tạo hóa chi địa địa đồ, liền giấu ở một cái địa phương, chỉ có chờ song phương giết chóc đạt tới nhất định thời điểm, vẫn lạc người đạt tới số lượng nhất định mới có thể hiện thế. Mà cái này hai màu trắng đen cột sáng, liền đại biểu, hai cái tạo hóa chi địa địa đồ, muốn hiện thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, cách bọn họ cũng không phải là quá xa. Góc truyện audio.com, nhìn khoảng cách hẳn là đang đến gần bọn họ nửa bên tinh cầu bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đi đoạt đất bức tranh sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, do dự không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai màu trắng đen cột sáng rõ ràng như vậy, bọn họ đều thấy được, ác ma khẳng định cũng nhìn thấy. Ác ma nhất định sẽ đi trước, bọn họ rời đi nơi này, đi chiếm lấy địa đồ, nhất định sẽ cùng ác ma đụng tới, bọn họ có thể là ác ma đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, không phải tự tìm đường chết. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã toàn diện rơi vào hạ phong, hoàn toàn ở vào thụ động, cả ngày bị ác ma truy sát, tạo hóa chi địa có thể nói là bọn họ cơ hội cuối cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạo hóa chi địa tác dụng chính là để lạc hậu một phương, có cơ hội lật bàn, để chiến cuộc tràn ngập lo lắng. Nếu như không đi cướp đoạt, ngược lại để ác ma cướp đi địa đồ, lấy được tạo hóa chi địa tạo hóa, như vậy cường giả càng cường, người yếu càng yếu, ngày đó cung bên này thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ đợi bọn họ chỉ có bại vong một đường, muốn hay không liều một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm thấy muốn liều một cái, bằng không, chúng ta là bại định, kết quả đã định trước, chúng ta trốn ở chỗ này, sớm muộn sẽ bị đối phương tìm tới, chúng ta đây là đang chờ chết. Không sai, ta cảm thấy cũng muốn đi liều một cái, ta tình nguyện chiến tử cũng tốt hơn chờ chết ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là, rất nhiều người chiến ý bị kích thích ra quyết định liều một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, đám người đem ánh mắt nhìn phía Đông Nguyên Thanh, bố Nam còn có ma tộc cái vị kia yêu nghiệt. Ba người là trong mọi người mạnh nhất, nếu là bọn họ ba người không muốn đi, vậy bọn hắn đi cũng là cơ hội xa vời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm thấy, liều nhất định là muốn liều, nhưng là không thể xúc động, vạn nhất ác ma liền chờ chúng ta mắc câu đây, ta cảm thấy muốn trước phái người ra ngoài điều tra một chút tình huống, mới quyết định các ngươi cảm thấy thế nào. Đồng Nguyên Thanh nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía bố Nam cùng ma tộc yêu nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không có ý kiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bố Nam cùng ma tộc yêu nghiệt đều gật gật đầu. Vậy thì tốt, hiện tại liền phái người ra ngoài điều tra ác ma tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nguyên Thanh gật gật đầu, lập tức bắt đầu chút người, đi ra tìm hiểu tình huống. Mấy cái kia bị điểm người, mặc dù không tình nguyện, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể rời đi nơi này đi tìm hiểu tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau đó, có người quay trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói một vùng chu vi cũng không có phát hiện ác ma tung tích. Ác ma, hẳn là đều hướng về hắc bạch cột ánh sáng phương hướng đi đoạt đất bức tranh đi. Nghe được cái này tin tức về sau, đám người lại bắt đầu lại từ đầu thương lượng, muốn hay không đi chiếm lấy địa đồ. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự đáo lâm đầu, đám người lại do dự. Dù sao, bọn hắn thực lực cùng ác ma cách biệt quá xa, đi cùng ác ma tranh đoạt địa đồ, rất có thể địa đồ lấy không được liền bị ác ma diệt sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan hệ sinh tử, đám người lại bắt đầu do dự không chừng. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh đạp không mà lên, trên người tản mát ra cường đại khí tức. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đấm ra một quyền, một đạo quyền kình sâu xuyên qua hư không, hướng về bố Nam đánh tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không biết Lục Minh vì sao lại đột nhiên đối bố Nam xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bố Nam mình cũng có chút sững sờ, bất quá hắn dù sao cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, phản ứng rất nhanh, há miệng thét dài, từ trong miệng hắn phun ra một đạo trắng tinh kiếm quang, hướng về phía Lục Minh quyền kình một bổ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kịch liệt oanh minh, Lục Minh quyền kình bị kiếm quang phách tán loạn ra. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, bố Nam nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức kinh khủng bộc phát ra, 12 cánh duỗi ra kinh khủng thánh quang phóng lên tận trời, chiếu sáng thiên vũ. Chỉ có thể múa mép khua môi sao, nhìn ngươi có bản lãnh gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân hình không ngừng, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, trên người bị sáng lạng hào quang bao trùm, song quyền không ngừng oanh ra, từng đạo đáng sợ quyền kình, không ngừng hướng về bố Nam đánh tới. Tự tìm cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bố Nam giống to, bàn tay hư không nắm vào, một thanh thập tự thánh kiếm ngưng tụ mà ra, thiên sứ cánh khẽ vỗ, cả người hắn hóa thành một đạo thánh quang, hướng về Lục Minh vọt tới. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đối oanh cùng một chỗ, giao phong kịch liệt cùng một chỗ. Tất cả những thứ này, đã xảy ra quá đột nhiên, rất nhiều người mới tỉnh cơn mơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Mục Vân nổi điên làm gì, vì sao đột nhiên tìm bố Nam đại chiến? Không biết a, đột nhiên liền công kích bị điên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đây là tự tìm chết, một lần này bố Nam chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Chẳng lẽ hắn là không muốn chết ở ác ma trong tay, muốn chết ở bố Nam trong tay? Bất quá chết ở ác ma trong tay nhưng là sẽ biến thành đối phương đồ ăn, không khỏi quá thê thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, đoán không ra Lục Minh ý nghĩ. Đồng Nguyên Thanh cùng ma tộc yêu nghiệt cũng có chút sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại chiến bùng nổ quá đột nhiên, bọn họ muốn ngăn cản, đều đã không kịp. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.